46 khóc không ra nước mắt xảo gỗ. 9 giờ tới 5 giờ về đường, Tổ Kỳ Họa xảo gỗ có chút trợn mắt hốt mồm. Gặp phải xinh đẹp nữ hài tử, nhìn nhiều vài lần không bình thường sao đi ở trên đường cái lời nói, loại tình cảnh này rất nhiều được không vì cái gì đến gây giờ đây, cuối cùng sẽ hướng về không tốt phương diện suy nghĩ. Tổ Kỳ Họa xảo gỗ có một loại xung động muốn khóc. Quá khó khăn ngươi không trả lời, liền mang ý nghĩa ta nói đúng gây biểu lộ biến nghiêm túc, quả nhiên, không thể để ngươi sống nữa. Đang khi nói chuyện, hắn xoay phía dưới chính mình gây gì đơ bát. Gì cu dơ gì này, xuất hiện tại hắn bên hông. Tổ Kỳ Họa xảo gỗ, gây gì, ngươi nghĩ gì thế? Tổ Kỳ Họa xảo gỗ vội vàng ngăn lại hắn, ta căn bản là không có cái loại ý tưởng này có được hay không lại nói, ta hồi nhỏ nhưng là đã có người mình thích. Nữ hài tử khác. Ta một chút đều không để ý nói đến phần sau, nét mặt của hắn biến ngại ngùng. Nằn, gây, dị, đám người, không khỏi, đám người dùng mình một cái. Nằn mắt sáng lên, đến nỗi Tổ Kỳ Họa xảo gồ trong miệng người yêu thích. Nàng ra sân, tại đằng sau. Cả dìn, tự giới thiệu mình một chút ác nạn nhìn xem chôn nở ở sau lưng cả dìn ra mạ bù kỳ, nói khẽ. N nghe được lời nói của hắn, cả dìn ra mạ bù kỳ khẽ gật gật đầu. Người trong đại sảnh, cũng là nàng hôm nay nhìn thấy. Nhưng nàng bởi vì cứu vớt tạ cụ mì y nụ cùng mạ xạ tổ cỡ xạ cả, lại thêm tạ cụ mì y nụ ải thỉnh cầu. Cả dìn ra mạ bù kỳ đối với hắn là tín nhiệm nhất. Đối với nàng lời nói, không có chút nào cự tuyệt. Các ngươi tốt, ta gọi cả dìn ra mạ bù kỳ. Cả dìn ra mạ bù kỳ nhẹ nhàng nói. Là ả mạ nổ ga hòa học sinh. Ta gọi tổ kỳ hòa xảo gỗ. Là muốn trở thành vương nam nhân. Tổ Kỳ Họa xảo gỗ trả lời. Trường học lời nói, là hỉ cả gì ghệ mò gì trường học học sinh. Gây, nếu như hắn khi dễ ngươi, liền nói cho ta. Gây hai tay ôm ngực, khinh đạm trả lời. Tổ Kỳ Họa xảo gỗ, còn có thể hay không hảo hảo giao lưu. Nàng ca ca, ăn cơm rồi ngay tại tràng diện nhường Tổ Kỳ Họa xảo gỗ một trận lúng túng thơ y điếm. Sỏi ổ ca đọa âm thanh vang lên. Tổ Kỳ Họa xảo gỗ liền vội vàng đứng lên, ăn cơm đi, ta cho đại gia lấy thức uống đi. Một chỗ, đạp đạp đạp một đạo màu tím áo ra thân ảnh, chậm rãi đi lại. Tiếng bước chân tại yên tĩnh không gian lộ ra phá lệ rõ ràng. Sơ bật nhìn xem nằm trên mặt đất dây y chia xạ cù mạ, trên mặt mang nhàn nhạt cười lạnh. Nụ cười của hắn, có một cỗ cảm giác không rét mà run hắn đưa tay ra. Từ dây ỉ chỉa xạ củ mạ trên thân lấy ra màu đen phảo giờ ạ nọ thở gì đờ bát. Bây giờ, ngươi còn có sử dụng đây. Nói xong, hắn lần nữa đem ạ nọ thở gì đờ bát để vào trong cơ thể của hắn. Pháo giờ em mở thanh tiếng vang lên, dây ỉ chỉa xạ củ mạ trên thân bị sợi xích màu đen hình dạng quang mang vần quanh. Sau một khắc, ạ nọ thở gì đờ pháo giờ lần nữa phục sinh. Đi thôi, nếu không, tiểu cô nương kia sẽ phải chết. Sơ bật thản nhiên nói. À nọ thờ gì đờ pháo giờ nghe được lời nói của hắn, quay người rời đi. Đợi đến à nọ thờ gì đờ sau khi biến mất, sơ bật trên mặt lộ ra một vòng nụ cười cổ quái. Nắn, liền để ta nhìn ngươi có bao nhiêu bản lĩnh A 9 giờ tới 5 giờ về đường, cả dìn, ngươi cùng sủ qua mì, sỏi ổ ở đây. Nắn chỉ vào sỏi ổ cả đọa hai người cư trú khu vực, ngươi thấy thế nào rất tốt, cảm ơn ngươi. Cả dìn ra mạ bù kỳ nhìn một chút, nhẹ giọng trả lời. Ngoại trừ không gian có chút hẹp hòi bên ngoài, bên trong vô cùng sạch sẽ sạch sẽ. Sắp đặt cu nở dê nhìn rất đẹp, nàng rất ưa thích. Cả dìn tỉ tỉ, ngươi ở bên này như thế nào? Một bên sổ cả đã gặp nàng sau khi đồng ý, liền đem nàng kéo vào. Dù cỏ mì nhìn nàng một mắt, cu nở dê quay người tiến vào bên trong. Nàng thu hồi ánh mắt đang chuẩn bị trở lại gian phòng của mình, tiến vào không gian nào lúc. Ai sau lưng, vang lên Tổ Kỳ Họa xảo gỗ tiếng thở dài. Nàn khỏe mắt quét nhìn sang. Vừa vặn nhìn thấy Tổ Kỳ Họa xảo gỗ ủ rũ túi đầu mở ra cửa phòng của mình. Phía sau hắn, là biểu lộ nghiêm túc. Nàn, có như thế một cái bạn cùng phòng, cu nở dê thực sự là cảm phiền hắn. Bất quá, không cần phải gấp. Không bao lâu, chính là một cái khác lật tình cảnh. Mọi người đều biết. Cả mẹn gì đỡ là gây phiên Tổ Kỳ Họa xảo gỗ cùng gây hòa hảo, đây chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Xem hậu kỳ, gây vì Tổ Kỳ Họa xảo gỗ ngay cả mạng đều không cần. Sau khi trở lại phòng của mình, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại không gian ảo. Không chút do dự, lựa chọn cả mẹn gì đỡ số 1 xem như đối thủ. Nàng đứng tại chỗ, trong tay xuất hiện cả mẹn gì đỡ thẻ bài. Lần này nhất định muốn đánh bại ngươi. Nàng biểu lộ nghiêm túc nói.